con riêng chỉ muốn học tập. Chương 173, 173, lại vay nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Nam vừa nói xong, đồng tử của ông trùm và Step lập tức co rút lại. Thiếu niên trước mắt biết họ là ai. Dưới lớp mặt nạ, hai mắt của ông trùm trợn trừng, nhưng khóe môi lại bắt đầu cong lên. Ha ha ha, quá thú vị, cậu là con người sao Nam? Không, cậu chính là một con quái vật. Nếu để quân biết, chắc chắn em ấy sẽ kinh tởm và xa lánh cậu. Sẽ không ai chấp nhận ở bên cạnh con quái vật đáng sợ như cậu đâu. Nhìn người đàn ông cười điên dại ở đối diện, Công Nam chỉ lạnh lùng nói. Ai mới là quái vật ở đây vậy? Tự ý bắt nhốt anh ấy. Tiêm chất độc vào cơ thể hòng khống chế cơ thể của anh ấy. Đây là hành vi của con người sao? Càng nói, Công Nam càng tức giận. 001 nhận được tín hiệu lập tức dùng từ trường đẩy ông trùm văng ra xa. Lúc này Step cũng kịp hoàn hồn, nhanh chóng co chân bỏ chạy, nhưng lại bị một sợi dây điện cản lại khiến anh ta ngã sõng xoài trên sàn. Ông trùm, không, Văn Xuân lồm cồm bò dậy lau vết máu trên khóe miệng. Nụ cười vẫn không giảm bớt. Gã ta nói, cậu cũng biết tôi tiêm chất độc cho quân à? Vậy cậu có biết trong vòng một ngày không tiếp tục tiêm thuốc, em ấy sẽ chết không? Ha ha ha, cậu khống chế được nơi này. Nhưng làm sao biết ở đây không có lối ra? Văn Xuân vừa nói đến đây, một bức tường đột nhiên được mở ra. Bên trong là một chiếc tàu ngầm cỡ vừa đủ cho hai người ngồi. Công Nam bế bổng Trường Quân lên, đặt anh vào bên trong. Còn mình cũng vòng qua bên kia rồi ngồi vào. Giờ phút này cậu không có tâm trí để tiêu diệt mối họa tận gốc. Cậu đã nắm được toàn bộ thông tin của kẻ địch rồi. Từ này về sau cậu không còn sống trong cảnh ta ngoài sáng địch ở trong tối. Cho nên đối với cậu mà nói, gã đàn ông kia không còn nguy hiểm nữa. Chỉ mới vài tiếng thôi mà Văn Xuân đã tự vả mặt mình mấy lần. Rốt cuộc dáng vẻ bình tĩnh cũng không giữ được nữa. Gã ta bắt đầu la hét. Quái vật, mày đừng tưởng tìm được tàu ngầm thì sẽ thoát. Mày không thể vượt qua được hệ thống kiểm soát dưới biển của các quốc gia đâu. Nếu quân không được tiêm thuốc đầy đủ, em ấy sẽ chết đấy. Mày mau trả em ấy lại cho tao. Công Nam nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó dưới sự gào thét tuyệt vọng của Văn Xuân, cậu và Trường Quân đột nhiên biến mất. Lại biến mất rồi. Tại sao? Tại sao cứ muốn rời đi? Văn Xuân thẫn thờ nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt. Sau đó cơ thể được thả tự do. Gã lập tức quỳ rạp xuống sàn ôm mặt khóc lớn. Một, Công Nam sử dụng dịch chuyển tức thời khiến con tàu ngầm đi được hơn 100 km chỉ trong vòng 1 phút. Không bao lâu sau, dưới sự che chắn thiết bị định vị của 001, hai người rốt cuộc cũng tới được đảo ra. Quỳnh Đông, Tấn Phát và Thanh Tuấn đã đợi sẵn ở trên bờ. Nhìn thấy Công Nam bế Trường Quân xuất hiện trước mặt mình, ba người đàn ông cao to đã không kìm được nước mắt. Một, Công Nam cũng rất xúc động. Nhưng bây giờ không phải là lúc ôm nhau khóc lóc. Cậu vội vàng nói với Quỳnh Đông. Anh ấy bị người ta tiêm chất gì đó vào cơ thể khiến sức khỏe của anh ấy rất suy yếu. Anh mau kiểm tra cho anh ấy đi. Quỳnh Đông nghe vậy lập tức kéo cậu vào bên trong căn cứ. Nơi này có đầy đủ thiết bị y tế. Mấy ngày trước anh ta đã vận chuyển một lượng lớn từ Canada về căn cứ để tiện bề điều trị cho Tấn Phát. Không ngờ bây giờ nó lại áp dụng lên người Trường Quân. Đầu tiên Quỳnh Đông lấy mẫu máu của Trường Quân xét nghiệm. Không bao lâu sau kết quả đã có. Từ kết quả cho thấy bên trong máu của cậu ấy có chất hallucinogen liều lượng khá ít và một lượng cực lớn chất N-dimethyltryptamine. Bởi vì đã bị cho sử dụng trong thời gian dài cho nên hệ miễn dịch và hệ thần kinh của cậu ấy suy giảm đi rất nhanh. Đến tình trạng này thì có vẻ cậu ấy đã trúng độc nặng rồi. Quỳnh Đông giải thích, vậy có cứu được không? Công Nam gấp gáp hỏi. Quỳnh Đông không trả lời được hay không mà chỉ đáp. Đây không phải chất độc gây chết người, nhưng sẽ khiến cho hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng quá nhiều. Tôi có thể giúp cậu ấy chậm rãi thải độc tố ra ngoài. Nhưng có để lại di chứng hay không thì tôi không dám chắc. Công Nam vừa nghe Quỳnh Đông nói có di chứng thì cả người như không còn sức lực mà ngồi bệt xuống ghế. Di chứng liên quan đến hệ thần kinh không phải chuyện bình thường. Người đàn ông tài giỏi kia không nên rơi vào tình trạng nhớ nhớ quên quên hay thậm chí trở nên điên dại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim của Công Nam lập tức cảm thấy đau đớn không thôi. Ký chủ lại quên 001 rồi sao? Trong lúc Công Nam đang rơi vào nỗi tuyệt vọng thì giọng nói máy móc của 001 lại vang lên kéo cậu ra khỏi bế tắc. Đúng vậy, cậu còn có 001 kia mà. Cậu có cách cứu anh ấy sao? Chẳng phải nhân loại bác sĩ kia đã nói cứu được anh ta rồi sao? 001 biết lựa thời cơ làm dáng. Quả nhiên lúc này Công Nam không dám làm phật ý nó mà nhẹ giọng nói. Tôi nói sai rồi, là di chứng, cậu chữa được di chứng cho anh ấy không? Tất nhiên là được rồi, nhưng bởi vì sử dụng cho người ngoài chứ không phải sinh vật ký hiệp ước với 001 cho nên phải tốn phí rất đắt đấy. Đắt bao nhiêu tôi cũng chấp nhận, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh như lúc trước, ký chủ nên nghe giá cả cái đã. 100 triệu điểm danh vọng cho một lần phục hồi thể trạng. 100 triệu sao? Công Nam lẩm bẩm, trên gương mặt của cậu lại xuất hiện vẻ thất vọng. Hiện giờ cậu chỉ có mấy ngàn điểm danh vọng. Đợi đến lúc cậu đạt được 100 triệu. Không biết Trường Quân đã chịu khổ tới mức nào rồi. 001 nhìn ký chủ của mình buồn bã ủ rột như thế cũng không đành lòng trêu cậu nữa. Bèn nói, ký chủ có thể vay nợ. Hai mắt của Công Nam sáng lên. Hỏi, cậu sẽ cho tôi mượn khoản nợ lớn như vậy sao? Đương nhiên, nhưng đây là khoản nợ có thời hạn. Trong vòng 20 năm, nếu ký chủ không trả được nợ, 001 có quyền sử dụng cơ thể của ký chủ như một công cụ nghiên cứu. Cũng tức là nhân quyền của ký chủ hoàn toàn bị tước đoạt đấy. Ký chủ nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi đồng ý, cậu yên tâm. Tôi sẽ không quỵt nợ. Công Nam không cần suy nghĩ đã đồng ý, chỉ cần Trường Quân khỏe mạnh. Cho dù 20 năm sau không trả hết nợ mà bị đưa đi làm vật thí nghiệm thì ít ra cậu và anh cũng đã có một khoảng thời gian dài vui vẻ bên nhau rồi. Thành giao, 001 vui mừng vì vừa bàn xong một mối làm ăn lớn cho hành tinh mẹ. Nó không sợ Công Nam liều chết quỵt nợ, bởi vì 3 năm làm bạn, nó tự tin rằng mình hiểu rõ cách làm người của cậu. Không dễ thất hứa và sức bền cực kỳ cao. Khả năng tư duy cũng rất tốt. Nhóm lãnh đạo của hành tinh mẹ đã sớm để mắt đến cậu rồi. Lần này có cơ hội lôi kéo cậu làm việc cho họ. Chắc chắn nó sẽ được ghi công lớn. Có được sự trợ giúp của 001. Công Nam yên tâm giao Trường Quân cho Quỳnh Đông thải chất độc ra trước. Sau đó mới nhờ 001 điều trị di chứng. Cũng vào lúc này, ý thức của Trường Quân bỗng nhiên được đánh thức. Nhưng cái anh nhìn thấy không phải là gương mặt quen thuộc của người yêu hay bạn bè mà là chính bản thân mình đang bị trói vào một cái ghế điện. Sau đó có người đi tới đội một chiếc mũ sắt gắn đầy dây điện lên đầu anh. Đây chính là cảnh tượng. Trường Quân, sắp bị tử hình. Cách chương.